Chương 319, Đại Thiện Nhân Thê 19. Điền thị là chạy đến xem náo nhiệt, không nghĩ tới này náo nhiệt thấy được chính mình trên người. Sắc mặt nàng trắng bệnh, khẩn trương đến hai tay nắm chặt. Bất quá tất cả mọi người nhìn hai người đáp lời, cũng không như thế nào để ý tới nàng. Mặc dù thật nhiều người đều biết ba người yêu tìm Điền thị, lại đều chỉ cho là đã từng bọn họ đòi nợ cùng Điền thị miệng ba hoa đã quen, cố ý tìm nàng nói lời nói thô tục. Cũng không nghĩ tới mấy người chi gian sẽ có sinh tử đại thù. Trong ba người còn lại hai người đầu tiên phản ứng chính là Lý Đại Hổ vốn dĩ nha, người chết tại Lý gia cửa ra vào, bọn họ cùng Lý Đại Hổ lại từng có tiết, lại này ăn tiết vẫn còn lớn, không đề cập tới bọn họ trước trước sau sau theo Điền thị nơi nào muốn tới bạc, cũng chỉ đánh Liễu Ngọc Nương việc này, kia một hồi ba người cố ý đâm lao phải theo lao, là thật đem người đánh cho đến chết. Tất cả mọi người biết, Lý Đại Hổ đem bạc cho Chiêu Hỉ bốc thuốc, QNZ không nghĩ cho chính mình tức phụ nhi mời đại phu. Liễu Ngọc Nương sẽ sảng khoái hòa ly, cùng với nàng bị thương chuyện có nhiều quan hệ, bởi vì cái này làm nàng buồn lòng. Khi đó xem, đều cảm thấy là nàng tính tình quá bướng bỉnh. Hiện tại Liễu Ngọc Nương đặt đông nhai có viện tử, tháng ngày trôi qua hồng hồng hỏa hỏa, này tức phụ chạy, Lý Đại Hổ bị thiệt lớn. Lại thêm, người khác không biết, ba người bọn họ lại là biết Lý Đại Hổ gần nhất mới nhìn rõ ràng Điển thị chân diện mục. Như thế đủ loại bọn họ cùng Lý Đại Hổ chi gian thù hận kia là biển đi. Hắn sẽ giết người, hoàn toàn có khả năng nha. Đêm qua mặc dù say, ngủ một giấc đã tỉnh hơn phân nửa, lại thêm tiểu đồng bọn liền nằm tại chính mình bên cạnh lạnh thấu. Hai người lại thanh tỉnh bất quá, lời nói được nhanh chóng, đem những này sự tình toàn bộ đều khai ra hết. Một người nhận tội, một người khác bổ sung, không quá nửa khắc, liền đem tiền căn hậu quả đều nói. Đồng thời, bọn họ tự giác Lý Đại Hổ hẳn là giận chó đánh mèo bọn họ đánh Liêu Ngọc Nương cho nên hai người hòa ly, cho nên, cường điệu nói việc này. Lần này, đám người nhìn về phía Điền thị ánh mắt cũng kỳ quái lên tới, cách Điền ra gần nhất mấy người, còn hướng bên cạnh rời hạ, mặc dù mịt mờ, cu nở dê đem Điền đại tẩu tức gần chết, trong nhà nàng thế nhưng là có khuê nữ chờ làm ai, ra như vậy cái coi trọng người khác nam nhân liền muốn giết người ta tức phụ cô. Ai còn dám tới cửa trong lúc nhất thời, Điền đại tẩu chính là giết cái này cô em chồng tâm đều có. Trấn trưởng sắc mặt thận trọng, nhìn về phía Điền thị, nhưng có việc này Điền thị rất nhanh chấn định lại, loại chuyện này đương nhiên không thể thừa nhận. Miệt thị nhìn lướt qua hai người, nói, không có. Đều là bọn họ nói hiệu nói vượng, kỳ thật bọn họ vẫn luôn yêu tìm ta nói chút vui đùa lời nói nàng vớt một cái nước mắt, thì trách Chiêu Hỉ nàng cha chết được quá sớm. Này đó người quá khi dễ người, thuận miệng nói xấu, nam nhân chết sớm, là ta lỗi sao ta liền đáng đời thừa nhận những này sao một câu cuối cùng, gào thét lên tiếng. Tại trang rất nhiều nữ nhân đều cảm thấy nàng đáng thương, nhưng kia hai cái lưu manh lại không nhận, người này không có, buổi tối hôm qua cuối cùng thế nhưng là ba người bọn họ cùng một chỗ, nếu là không tra được, mạng này án rất có thể gắn ở hai người trên người. Vốn dĩ nha, ba người thanh danh bất hảo. Chấn trưởng nếu là một câu chia của bất công gây nên tính mạng người, mặc kệ hai người có oan uổng hay không, chấn thượng này đó người khẳng định là tin tưởng, nói nhiều người, liền thành thật. Chúng ta có nhân chứng hai người vội nói, có một lần chúng ta hỏi nàng muốn bạc, vừa vặn bị Liêu Tẩu Tử nghe thấy, nàng cũng biết việc này đám người xôn xao không nghĩ tới khổ chủ thế mà biết thế mà còn không có náo ra tới đám người không khỏi đều nhìn về Sở Vân Lê. Nhanh muốn ăn Tết. Mỗi nhà cũng bắt đầu chuẩn bị ăn Tết ngày đó đồ ăn, Sở Vân Lê cũng không ngoại lệ, thật 29 ngày đó đến, không nhất định có thể mua được thích hợp thịt đồ ăn. Đi đến nơi này phát hiện người chết, nàng còn chạy tới mua đồ ăn trở về mới dừng lại xem náo nhiệt. Không nghĩ tới vừa trở về không lâu, vấn đề này liền kéo tới nàng trên người. Trấn trưởng sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, hỏi, Liễu nương tử, việc này thế nhưng là thật là thật. Tại Điền thị ánh mắt hoảng sợ bên trong, Sở Vân Lê thản nhiên tự nhiên, nàng không có chọc ra đến, lại không có nghĩa là sẽ giúp giấu giếm. Ta vừa vặn nghe thấy ba người bọn họ uy hiếp nàng muốn tiền thưởng, không cho liền đi nói cho Lý Đại Hổ. Bất quá về sau không bao lâu, bọn họ muốn bạc thời điểm, bị Lý Đại Hổ chính mình tận mắt nhìn thấy. Trấn trưởng nhíu mày, vậy ngươi như thế nào không nói ra Sở Vân Lê buông tay, nói hay không có cái gì chúng ta đã cùng cách. Nàng nhi tử đều sinh, chẳng lẽ Lý Đại Hổ sẽ cùng nàng hòa ly một lần nữa cưới ta đám người rất tán thành. Dù là Điền thị sai, nhưng nhân gia sinh nhi tử, Lý Đại Hổ đều hơn 30 tuổi mới đến này một cái mầm, làm sao có thể hòa ly lại nói, không kết hôn còn tạm được, bây giờ hai người liền hài tử đều có, náo ra tới đó chính là việc xấu trong nhà. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Sở Vân Lê không nói, Lý Đại Hổ càng thêm sẽ không nói, đương nhiên, biệt khuất hạ giết người, tựa hồ cu nở dê no y con nở nghe được cờ Lý Đại Hổ ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu, phát giác được mọi người ánh mắt, hắn mặc dù có một thanh khí lực, nhưng mồm mép lại kém chút, sốt ruột hạ càng là nói không ra lời, vừa vặn nhìn thấy mới mở đố ra ăn tứ đông ra chọn một gánh đồ ăn làm đám người mượn qua, hắn đôi mắt sáng lên, nói, ta không có giết người, bọn họ. Có người nhìn thấy ba người này theo ăn tứ ra tới, khẳng định không đưa bạc, liền ta đã biết, bọn họ đã ăn không ba ngày, có lẽ là ăn tứ bên kia động tay chân, hướng trong rượu tăng thêm đồ vật đỗ hữu chọn một gánh tử đồ ăn, một mặt ngộng, bất quá chỉ là mượn cái nói, như thế nào thành hắn giết người trước mặt nhiều người như vậy, đi cũng sẽ bị gọi trở về, hắn dứt khoát buông xuống gánh, nói, bọn họ ta xác thực nhận biết, buổi tối hôm qua cu nở dê đúng là ta cho ơ ý uống rượu, nhưng mà, bọn họ đều để ta ký sổ. Ta vừa tới chân thượng, cũng không biết bọn họ yêu thích chơi xấu, vẫn là buổi tối hôm qua mấy người đi lúc sau, có người hảo tâm nói cho ta biết. Dứt lời, nhìn về phía hai người, nhớ rõ đi đem chương mục. Ngay trước chấn trưởng trước mặt, hai người đành phải đồng ý lúc này, khoảng cách phát hiện người lúc đã qua đi hai khắc đồng hồ, rốt cuộc có đại phu đến rồi. Nay chấn thượng có 4-5 cái đại phu, nhưng gần nhất có 3 cái về nhà ăn tết, còn có cái đau chân, còn lại cao y củ ồ y cu nở dê. Vừa vặn gặp gỡ có người khó sinh, gắng sức đuổi theo lúc này mới đến, lật ra trên đất Trần Lưu Manh, lay nửa ngày, nói, như là uống rượu quá nhiều say chết. Chính mình chết là Lý Đại Hổ cùng Điền Thị, hai người chăm miệng một lời. Đúng là. Đại phu đứng lên, hai ngày trước bọn họ còn đi ta chỗ ơ y bốc thuốc, Trần Lưu Manh được rồi phong hàn, khi đó hắn đã nóng lên, ta nói không thể uống rượu. Có thể bọn họ không có làm một chuyện bên cạnh hai người giật mình nhớ tới, buổi tối hôm qua Trần Lưu Manh xác thực trên người nóng hổi, bất quá đều uống nhiều quá không có coi ra gì. Náo loạn nửa ngày, chính mình say chết. Ba người này bình thường tại trấn thượng thanh danh bất hảo, cu nở dê xác thực làm người ta ghét, trời rất lạnh, lại muốn qua tết, trấn trưởng cu nở dê âm thầm thở phào, khoát tay một cái nói, làm Trần gia đem người lĩnh trở về, sớm đi nhập thổ vi ăn đi. Trần gia bên kia, đến bây giờ còn không có tới, cha mẹ đều không nhận Trần Lưu Manh, ngược lại là còn lại hai người trượng nghĩa, đem người mang đi, dự định đi tiệm quan tài muốn một bộ quan tài mỏng đem người táng. Người chết bị mang đi, trấn trưởng cu nở dê đi, thật nhiều người nhìn nửa buổi sáng náo nhiệt, lúc này còn không có mua thức ăn. Thế là, mấy hơi người liền tán đến không sai biệt lắm, bất quá, trước khi đi đều nhìn một chút Điền Thị, thấp giọng nghị luận, không ít người lắc đầu. Người vây xem nhiều, lại là không người nào nguyện ý cùng Điển Thị nói chuyện, chính là sát vách từ trước đến nay cùng nàng thân thiết tiểu Điển Thị, cu nở dê làm bộ không nhìn thấy nàng, trực tiếp liền đi. Quá ác độc lời này thanh âm không lớn, nhưng cũng không nhỏ, Điển Thị nghe được rất nhiều. Trong lúc nhất thời, chỉ đứng tại chỗ sợ run. Điền đại tẩu lúc này tiến lên, đối ngẩn ngơ Điển Thị lạnh lùng nói, vì hai ngươi cháu gái, về sau chúng ta vẫn là đừng tới hướng đi. Đây cũng là nương đáp ứng. Một câu cuối cùng, triệt để làm Điền Thị tâm chìm đến đáy cốc. Đám người không chỉ cảm thấy Điền Thị ác độc, cũng cảm thấy Sở Vân Lê đáng thương, chẳng qua hiện nay nhân gia nhật tử trôi qua tốt, cũng không cần các nàng đáng thương. Người bình thường đều là như vậy, nhìn thấy bình thường trôi qua không khác mình là mấy người đột nhiên phú quý, mặc dù sẽ chào hỏi, nhưng trong lòng khó tránh khỏi chua chua. Sở Vân Lê không để ý tới đám người xoắn xuýt ánh mắt, mang theo giỏ rau về nhà, cùng Đỗ Hữu vừa vặn cùng đường, tiểu tử này có một thanh khí lực, chọn tràn đầy một gánh đồ ăn đi được nhanh chóng, vẫn không quên cùng nàng chào hỏi, liêu gì? Làm ăn khá khẩm nha. Sở Vân Lê khen một câu, có chút hài lòng. Đỗ Hữu kiếm bạc, có một nửa thế nhưng là Lý Hương Hương. Đúng. Đỗ Hữu có chút ngượng ngùng, nếu không phải là các ngươi, ta cu nở dê không có thuận lợi như vậy. Khai trương lúc sau vẫn luôn rất bận. Ta muốn cảm ơn ngài, vẫn luôn không có không biết xấu hổ tới cửa. Hắn buông xuống gánh, nghiêm chỉnh chút, ta muốn mời các ngươi ăn cơm, để bày tỏ lòng biết ơn. Sở Vân Lê nhướng mày, không cần a muốn. Hắn vô gánh, chính là thuận tay chuyện, các ngươi đừng ghét bỏ mới tốt. đối tiến tới người trẻ tuổi, Sở Vân Lê kiểu gì cũng sẽ nhiều mấy phần tha thứ, cười nói, không chê. Đỗ Hưu nhãn tình sáng lên, kia sơ nhất hôm đó, ta tại tiểu lâu chờ các ngươi tới cửa Sở Vân Lê ứng, một đường nhẹ nhõm trở về nhà, nhưng Tây Nhai bên kia, đám người lại top 5 top 3 đứng ở cùng nhau nghị luận. Nói mạng người bản ăn ít, dù sao chết bởi ngoài ý muốn nha. Phần lớn người đều cảm thấy Điền Thị cái này người quá ác, Lý Đại Hổ quá hoan, gặp vận đen 8 đời mới bị nàng coi trọng. Nô ra bên kia, trực tiếp không cho người Lý ra vào cửa, chính là cho trứng gà, nhân ra cũng không cần, dù sao chính là không nguyện ý cùng bọn họ nhà lui tới. Cũng may hải tử đã 7 tháng, có thể cho chút cháo, chỉ là không tốt mang mà thôi. Năm nay vẫn là hai mẹ con cùng nhau ăn Tết, không cảm thấy cô đơn, chỉ cảm thấy ấm áp. Sơ nhất ngày ấy, mẹ con hai người đi Đỗ gia ăn tứ, Đỗ Hưu tay nghề quả thật không tệ, cũng là hỏi mới biết được, nguyên lai hắn cha nương lúc trước cũng là trấn thượng bày hàng bán thức ăn, chỉ là về sau hắn cha bệnh, sập hàn ở dê thu, không bao lâu, hai người cũng chưa. Nói lên những này, hắn tựa hồ rất thương cảm, lau mặt một cái, lần nữa cầm lên ly rượu cảm ơn hai người. Một bữa cơm theo buổi chiều ăn vào trời sắp tối, mặc dù cách gần đó, Đỗ Hưu còn đưa các nàng về nhà. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê lại đi mua đồ ăn, vẫn là phiên trơ thượng liền nghe nói, Trương lão nhị chết rồi. Buổi tối hôm qua chết, ngay tại viện tử bên trong. Nghe nói là trong đêm lên tới đi nhà xí, uống nhiều quá say choáng trên mặt đất, ngủ một đêm lạnh chết. Trương Mẫu khóc đến thở không ra hơi, không phải nói là bị con dâu giết, khóc đi tìm trấn trưởng. Trấn thượng người nghe nói về sau, chợt cảm thấy điểm xấu. Người chết hàng năm đều có, thật nhiều lão nhân ngay tại cửa ải cuối năm thời điểm không có. Nhưng gần nhất chết này hai cái đều là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi thuộc về chết thảm, thật nhiều người vụng trộm đều nói, là Trần Lưu Manh trở về đem Trương lão nhị mang đi. Lại không may mắn, tất cả mọi người vẫn là thích xem náo nhiệt, nhìn Trương Mâu níu lấy con dâu hướng trấn trưởng nhà đi, thật nhiều người đều đi theo. Tác giả có lời muốn nói, ba giờ thấy. Cảm tạ tại 202-0011-318, 05, 502-0200-11400, 08, 04 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra nước cạn bom tiểu thiên sứ, cây xương rồng cảnh trưởng một cái, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.